Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, học bá kế hoạch. Thẩm Nhiên cũng không có cùng Tô Dương câu thông, hắn cảm thấy không cần thiết, ngu xuẩn không thể có ngàn tỷ dòng dõi. Mặt khác, có một số việc trong lòng rõ ràng so với ngoài miệng hiểu hiệu quả tốt rất nhiều. Đương nhiên, nên tiết lộ vẫn là cần tiết lộ một hồi. Tỉ như hắn làm phòng bị chuyện, cái này tất yếu để Tô Dương biết. Hắn không muốn bị xem là không còn sức đánh trả chút nào người giết chết. Yêu cầu của hắn không nhiều, mạng sống là đủ rồi. Hắn yêu thích làm thầy thuốc, thích bàn mổ cảm giác, cho tới hệ thống, có đương nhiên là được, không có cũng không ảnh hưởng cái gì. Ôi, vẫn là muốn uy trấn thiên. Quay đầu lại đem hai cái hệ thống lấy ra, xem hắn có thể hay không cho ta đổi một uy trấn thiên. Thẩm Nhiên một bên đem tế bào mảnh đặt ở kính hiển vi điện tử dưới, một bên lầm bầm lầu bầu. Cùng với đồng thời, nằm ở trên giường bệnh Trịnh Châu trong lòng dãy dụa vạn phần. Hắn càng ngày càng khủng hoảng, cảm thấy tự thân an nguy nhận lấy uy hiếp. Quải bức bác sĩ đang tiến hành một loại nào đó đáng sợ nghiên cứu. Sớm muộn sẽ đối với hắn ra tay, mặc dù là tốt nhất kết cục, hắn cũng tuyệt đối sẽ mất đi hắn ỷ lại hệ thống. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hệ thống để hắn từ một học sinh phổ thông trở thành học bá. Để hắn từ học tập dày vò đã biến thành hưởng thụ học tập. Hắn tuyệt đối không thể mất đi hệ thống. SCI, coi như là vì ngày đó sắp ở tự nhiên trên phát biểu luận văn. Ta cũng tuyệt không có thể làm cho hắn thực hiện được. Trịnh Châu trong lòng kiên quyết cực kỳ, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Nếu đây là một trận đấu võ, nhất định có một người muốn mất đi kim thủ chỉ, vậy cũng không trách hắn lòng dạ độc ác. Trịnh Châu đại não nhanh chóng chuyển động, hắn bắt đầu hồi ức chỗ mình quen thuộc, có chỗ nào thích hợp diệt đi một người, cần bí mật, mặt khác, còn muốn không ở lại bất kỳ chứng cớ nào. Trường học, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, Bình Thành đi qua mấy cái cảnh khu. Trịnh Châu từng cái bài trừ, cuối cùng đem vị trí khóa chặt đến một vứt bỏ tắm rửa trung tâm trên. Hắn nhớ tới nơi đó là tam tầng lâu, tầng cao nhất có một đại sát bình. Trước đây hắn vẫn cùng bạn học cùng đi qua, đại sát bình dưới cái giá đã sớm rỉ sét loang lổ. Muốn lợi dụng nó tới giết người là cái không sai lựa chọn. Cao 10 mét độ, rơi tự do. Lại hơi hơi tính toán một chút cùng ngày tốc độ gió. Trịnh Châu một đôi mắt lãnh khốc cực kỳ. Sau 7 ngày, Trịnh Châu xuất viện. Hắn xuất viện sau khi cú điện thoại đầu tiên là đánh cho Thẩm Nhiên. Thẩm sinh, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm rau dưa. Không cần, kỳ thực không chỉ là ăn cơm. Ta còn có một số việc muốn hướng về Thẩm y sinh thỉnh giáo. Hiện tại sao? Không, không phải hiện tại, chúng ta ước chừng cái thời gian. Nha, Thẩm sinh, ý của ngươi là, có thể, hai ngày sau như thế nào? Muộn 8 giờ, đi lão tắm rửa trung tâm nơi đó gặp mặt. Tốt, đảo mắt, hai ngày qua, muộn 8 giờ, đông, lão tắm rửa trung tâm phát sinh một tiếng to lớn âm vang. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra vấn đề rồi. Mái nhà đại sắt bình rớt xuống, đập phá cá nhân, mau gọi xe cứu thương. Trịnh Châu tim nhảy đến rất nhanh, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lái xe chạy về trường học. Lão Lý, còn ngủ đây, đi rồi, ngày hôm nay ta thuê cái xe, mang người đi ra ngoài căng gió. Gầy tê tê cái giống nhau người trẻ tuổi tại hạ phô hừ hừ hai tiếng. Đâu cái gì phong a, ngươi cũng không phải không biết, ta mỗi cuối tuần đều suốt đêm, mỗi lần đều khi đến ngọ tam điểm, ta rất sao đều vây chết rồi. Vây cái gì, đều 7 giờ rưỡi, ngủ gần đủ rồi, nên đi ra ngoài đi dạo. Trịnh Châu đưa điện thoại di động lấy ra, đặc biệt ở bạn cùng phòng trước mặt quơ quơ. Lúc này mới 7 giờ rưỡi, ta bình thường đều là ngủ thẳng 10 giờ tối lại nổi lên đến. Được rồi, biệt mặc tích liễu, ta liền thuê một ngày xe. Quá đã nghiền, người mau mau lên, ta một khối đi ra ngoài. Trịnh Châu qua kéo người. Được rồi, chờ ta rửa mặt một hồi. Rửa mặt cái gì a? Căng gió, cũng không phải dẫn ngươi đi tán gái. Trịnh Châu đem người liền kéo lại kéo lôi dậy. Đi một chút đi, đêm nay mang ngươi xem bình thành cảnh đêm. Ta đây giấy phép lái xe cầm đủ nửa năm, vẫn luôn không có cơ hội tú kỹ thuật. Ta đã nói với ngươi, bình thành cảnh đêm đặc biệt đẹp đẽ. Đặc biệt là trên đường những kia mỹ nữ, gầy tê tê cái rủ xuống mí mắt, uể oải nói, mỹ nữ, người trước đây không phải đối với mỹ nữ không có hứng thú sao? Còn taxi căng gió xem mỹ nữ, thật phục ngươi, ai ai ai, đừng kéo ta dây giày còn không có buộc chặt, còn có điện thoại di động không nắm, không cần nắm, căng gió. Đi ra ngoài hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Mang điện thoại di động làm gì? Ai không mang điện thoại di động? Coi như không ai gọi điện thoại cho ta. Làm đồng hồ đeo tay nhìn xuống thời gian cũng tốt à. Sau một tiếng rưỡi, 11 giờ, ký túc xá là trở về không được. Ta tùy tiện tìm nhà khách sạn ngủ ở đi. 11 giờ, đi ra 3 giờ rưỡi. Nhanh như vậy. Tại sao ta cảm giác cùng qua không tới 2 giờ tựa như? Người suốt đêm thông mơ hồ đi. Mới vừa rồi còn ở trên xe ngủ gà ngủ gật. Mới vừa lên xe thời điểm là có giờ rưỡi ngủ nửa tỉnh. Quên đi, nói cái này làm gì? Đi quán internet, tiếp tục LOL. Ta mang ngươi, được, đi quán internet. Trịnh Châu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có mặt chứng minh. Có, hai tay chuẩn bị, hai tay cứng ngắc, lâu năm thiếu tu sửa sắt bình từ trời cao rớt xuống thuộc về bất ngờ. Vì phòng ngừa bất ngờ bị hình sự trinh sát cao thủ phát hiện là người để ý ở ngoài. Hắn lại ngụy tạo một không có mặt chứng minh. Hắn cảm giác mình hiện tại nên cảm tạ một hồi học bá hệ thống. Nếu như không có hệ thống, lấy hắn trước đây năng lực tính toán. Hay là ở bước thứ nhất tính toán trụy xuống quỹ đạo thời điểm sẽ xuất hiện sai lầm. Bước thứ hai cũng giống vậy. Không có hệ thống cho hắn, chăm chú suy nghĩ, bắp. Hắn ở giả tạo không có mặt chứng minh thời điểm cũng rất có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Bình thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Thẩm y sinh, khương y sinh xuất huyết lượng đã vượt qua 3.000. Ngân hàng máu lượng máu không đủ. Liên hệ máu đứng. Chúng ta là không phải hồi báo một chút chủ nhiệm, trực tiếp liên hệ viện trường, nói với hắn, người này ta nhất định phải cứu. Bàn mổ trước Thẩm Nhiên sắc mặt lạnh đáng sợ, bởi vì nằm ở trên bàn mổ Khương Y Sinh lần này gặp nạn hoàn toàn là bởi vì hắn. Hắn đoán được Trịnh Châu ước chừng hắn đi ra ngoài không có lòng tốt, vì lẽ đó để một quen biết bác sĩ hỗ trợ qua ứng phó. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, kéo dài thời gian, Khương Y Sinh qua cùng đối phương gặp mặt, làm cho đối phương khác tìm ra tay cơ hội. Hắn hiện tại thiếu thời gian, phôi thai bồi dưỡng thời gian không đủ trường, nghiên cứu của hắn còn thiếu một chút có thể được ra kết luận. Kết quả không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả mọi người không thấy rõ liền xuống tay. Heo giống nhau đối thủ. Giết người đều có thể giết sai. Không phải heo là cái gì? Uổng hắn cho rằng đối phương là cái học bá. Là ai cao nhân tài. Kết quả liền loại sai lầm cấp thấp này đều có thể phạm. Hắn tính là gì học bá? Thẩm Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Thẩm y sinh, máu đứng người đưa máu túi đã tới. Thẩm Nhiên vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn. Tiếp tục giải phẫu, tiếp máu. Truyền máu, để ta làm khâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.